HP đồng nhân, trở về quá khứ. Chương 8, bài thi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tất thối Merlin, cư nhiên là con rồng nguy hiểm nhất. Cậu nên đi giải xuôi đi Harry. Ngày thi đầu tiên cuối cùng đã tới. Harry vừa dùng xong bữa sáng đã nhanh chóng bị triệu tập cùng với các quán quân khác. Còn nhóm người Revive lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Lily sử dụng áo choàng tàng hình của Harry tìm một học sinh nhà Ravenclaw. Sau khi ếm Imperio thì bắt hắn đem độc dược ẩn thân ra tận tay cho Harry. Hơn nữa đồng thời cũng bắt hắn lập lời thề bất khả bội để khiến hắn giữ bí mật về chuyện này. Harry đứng trong lều bắt đầu rút thăm và kết quả khiến cậu lập tức muốn chửi thề. Cư nhiên lại là con rồng hung bạo nhất trong bốn con. Rồng đuôi gai Hungary và là người thứ ba bước ra sân. Trước khoảng thời gian thi đấu của mình, Harry liền nhận được một lọ độc dược từ tay một sinh Ravenclaw. Học sinh kia vừa rời khỏi chưa lâu, Rita Skeeter liền ngay lập tức tới quấy rầy Harry. Mặc cho Harry đã cố gắng giải thích mình hoàn toàn không biết vì sao tên mình xuất hiện trong chiếc cốc lửa nhưng cô ta vẫn cứ liên tục xuyên tạc trên tờ giấy da dê. Revive sớm đã đoán được việc này vì thế vừa kịp lúc đuổi kịp Rita Skeeter mới phỏng vấn Harry xong. Hắn nhếch môi tuy tay quăng một cái Conjuring Spell làm biến mất toàn bộ rất và viết của cô ta. Này cậu đang làm gì đó? Rita Skeeter nhất thời không kịp phản ứng. Có những thứ không nên viết bậy đâu cô Skeeter. Revive mỉm cười nguy hiểm. Đôi mắt đỏ lóe lên tia sát khí. Hay là cô muốn tôi nói bí mật của cô cho bộ phép thuật? Thưa cô bọ cánh cứng. Cậu, Rita Skeeter tức giận đến dậm chân nhưng bởi vì uy hiếp nên chỉ có thể trừng mắt rồi xoay người bỏ đi. Papa về sau nếu gặp cô ta thì cứ dùng cách này. Revive cười, ánh mắt đỏ ấy khiến Harry chợt nhớ đến một người. Đến giờ rồi, con cũng không thể ở đây nữa. Papa cố lên, Harry gật đầu, mỉm cười rạng rỡ rồi chạy ra ngoài sân. Cậu cầm bình độc dược một hơi uống hết, thuốc này chỉ có hiệu lực khoảng 10 phút nên cậu phải nắm chặt thời gian. Lúc Ludo Bachmann tuyên bố trận đấu bắt đầu, tất cả khán giả xung quanh lại không hề thấy bóng dáng cậu đâu. Mọi người đều cho rằng Harry có lẽ vì quá sợ nên đã chạy đi. Harry dùng một cái bùa bay ếm lên quả trứng rồng nâng nó lên không trung. Thành công dẫn dắt con rồng mẹ rời khỏi. Sau đó cậu liền dùng bùa triệu tập để lấy quả trứng vàng rồi đem quả trứng rồng trả về chỗ cũ. Rồng mẹ nhìn quanh thấy không có gì bất thường liền nằm úp xuống. Xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì thời gian độc dược phát huy cũng hết. Harry cũng bại lộ trước mặt mọi người. Cả khán đài không khỏi hoan hô. Vỗ tay không ngớt, người kiểm tra đi đến xem lại đũa phép của Harry. Về cách ẩn thân cậu cũng thành thật trả lời là nhờ có độc dược trợ giúp. Cuối cùng giám khảo cũng chấm điểm và không ngoài dự kiến điểm số cậu nhận về rất cao. 17, 04, 18, cách chương.